Diệp Không cũng không biết Trương Ngũ Đức nói ai, cũng không nên xen vào. Trong nội tâm đoán chừng việc này khẳng định cùng Trương Ngũ Đức cả nhà bị giết có quan hệ. Tiên sinh, ngài mới vừa nói, cái này ảnh vũ tự là ảnh tộc võ công. Chẳng lẽ ảnh tộc tự là dùng võ công đi đối phó ma tộc yêu tộc mà? Bắc tộc tu tiên giả đều không đối phó được ma tộc, cái này võ công có thể mà. Diệp Không nói sang chuyện khác nói ra. Trương Ngũ Đức nở nụ cười, ta không phải là tu tiên giả, cũng không phải võ lâm cao thủ, ta làm sao biết đâu này. Bất quá trong sách ghi lại, đại chiến thời điểm, đầy trời ảnh tộc nhân bay múa chiến đấu, làm cho người ta cảm giác là một hồi siêu đại kiểu vũ đạo. Cho nên ta suy đoán, ảnh tộc tự là sử dụng ảnh vũ đối kháng yêu ma. Dĩ nhiên là như vậy. Xem ra ảnh vũ uy lực cũng không thấp hơn một môn tu tiên công pháp. Chỉ là vì sao ta còn là không có cảm giác ra ảnh vũ có thể đối phó tu tiên giả đâu này. Diệp Không lâm vào trầm tư. Trương Ngũ Đức cũng nghĩ nghĩ. Nói ra, tương truyền ảnh tộc chiến đấu cũng phải có người ở hậu phương dùng cầm địch hoặc là nhịp trống tương hợp. Diệp Không hiểu ra, mạnh mà vỗ đầu một cái nói ra. Đúng rồi, âm nhạc. Đã đây là võ công lại là vũ đạo, cái kia phối hợp âm nhạc nhất định sẽ lực số lượng nhiều tăng đấy. Trương Ngũ Đức ha ha cười cười, đứng người lên. Thời gian không còn sớm, lão phu cái này đi trở về, vốn là nghĩ đến cho ngươi nhiều đi học đấy. Hiện tại xem ra ngươi hay vẫn là yên tĩnh địa ở nhà tu luyện a. Nhớ rõ ảnh vũ đại thành thời điểm, nhất định phải gọi lão phu thưởng thức lần thứ nhất. Tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, đến lúc đó nhất định xin ngài đến quan sát. Diệp Không đem Trương Ngũ Đức tống xuất tiểu viện, tự không thể chờ đợi được địa bắt đầu đi theo âm nhạc luyện khởi ảnh vũ. Tuy nhiên ảnh tộc âm nhạc sớm đã thất truyền, Diệp Không tự dùng địa cầu âm nhạc thay thế. Một bên trong lòng yên lặng ngâm sướng, một bên đi theo âm nhạc múa. Rất nhanh, hắn tự đắm chìm tại âm nhạc cùng ảnh vũ trốn. Diệp Không ca ca, ta cảm thấy được ngươi bây giờ cái này một lần cùng vừa rồi cái kia một lần nhìn như giống nhau, có thể cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cẩn thận tưởng tượng, ở đâu bất đồng lại không nói ra được. Một mực tại quan sát Diệp Không luyện ảnh vũ Đức Lô Cầm nhớ mày nói ra. Ha ha, là vì muốn thời điểm trong nội tâm của ta ngâm sướng ca khúc không giống với. Diệp Không vi lại có phát hiện mà buông ra tâm. Cái này ảnh vũ quả nhiên không giống bình thường. Tại Trương Ngũ Đức nhắc nhở xuống, hắn phát hiện, theo bất đồng âm nhạc, ảnh vũ thậm chí có bất đồng biến hóa. Vũ chính là đẹp mắt, cũng không phải là mà sống chi mà tính. Không nhỉ, ngươi hay vẫn là hảo hảo đi theo tiên sinh học tập thi từ a. Trần Cửu Nương cầm cái kéo đi ra phòng đến. Thương Nam Đại Lục hát đối người vũ giả là có thêm kỳ thị đấy. Những cái kia biểu diễn ca múa nữ nhân là bị người xem thường đấy. Nếu như trầm mê ở những này, là cũng bị người nói thành mê muội mất cả ý chí đấy. Nàng có thể không muốn nhi tử trầm mê ở ca múa. Mẹ, ngươi không hiểu, cái này đã vũ đạo, lại là võ công, hay vẫn là hạng nhất phi thường cao siêu lợi hại võ công. Trần Cửu Nương cười cười, mẹ tự là nhắc nhở ngươi thoáng một phát, tướng quân cũng sẽ không đồng ý ngươi khiêu vũ cho người xem đấy. Ta đi mài cái kéo. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 32. Tò. Heo cầm, ngươi biết nam đều gần đây lưu hành. Nơ tự là tất cả mọi người yêu hát cái gì khúc nha, ngươi tới hát ta đến vũ. Diệp không muốn tìm được một thủ có thể đem ảnh vũ phát huy đến tận cùng nhạc khúc. Lô cầm suy nghĩ cả buổi, mới lên tiếng, nếu không ta hát cái cải thiều cho ngươi nghe a. Diệp không quả thực muốn té xỉu. Cải thiều hay vẫn là ta dạy cho ngươi đấy. Ta muốn ngươi hát các ngươi thương nam đại lục ca khúc. Thương nam đại lục giải trí hoạt động gần cùng tới cực điểm. Những cái kia ca múa căn bản không phải bình thường dân chúng có thể hưởng thụ đấy. Lô cầm gấp đến độ đều muốn khóc. Cuối cùng chỉ có nói ra. Nếu không ta hát cái giặt quần áo ca a. Đây là ta tại bên cạnh dám nghe những nữ nhân kia giặt quần áo lúc hát đấy. Xim y xim y. Muội muội giặt quần áo đang bề bộn. Ca ca hành tẩu tứ phương. Về nhà muội bổ đũng quần. Về nhà muội bổ đũng quần. Diệp không té xỉu. Cái này cái gì giặt quần áo ca. Dân gian màu vàng cười nhỏ nha. Nhi đồng không nên. Những này giặt quần áo đều người nào nha. Ta thật sự không có ca sướng nha. Ta biết rồi đều là ngươi dạy ta. Diệp không chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thương nam đại lục thật sự là bi kịch. Đáng thương 14 tuổi tiểu cô nương liền cả một ca khúc cũng sẽ không hát. Đang nói. Bên kia xôn xao sát mài cái kéo âm thanh truyền tới. Đem Diệp không mạch suy nghĩ đã cắt đứt. Vốn hắn tưởng trong lòng hừ khúc đều hừ không được rồi. Được rồi tiểu cầm ta dạy cho ngươi vẽ bùa a. Diệp không vừa định cùng Lô cầm trở về phòng. Nhưng trong lòng lại mạnh mà khẽ động, dừng bước vậy mà đi theo mài đao thanh nhẹ nhàng muốn bắt đầu. Ta đã biết là tiết tấu. Quyết định ảnh vũ động tác chính là tiết tấu. Bất đồng tiết tấu. Có bất đồng vũ đạo. Đồng dạng ảnh vũ. Đi theo bất đồng tiết tấu. Cũng có được thiên biến vạn hóa phát triển. Ảnh vũ cũng không có lợi hại hoặc là không lợi hại, chỉ có phải hay không phù hợp trước mắt tiết tấu. Bị Trần Cửu Nương ngẫu nhiên mài cái kéo thanh âm. Diệp không vậy mà ngộ ra ảnh vũ nội tại nguyên lý. Tại hiểu ra trong nháy mắt. Hắn trả hết nợ tức cảm giác được khí hải ở bên trong thậm chí có biến hóa vi diệu. Muốn đột phá. Mẹ tiểu cầm ta trở về phòng rồi, thiên đại sự đều không nên gọi ta là. Diệp không rất nhanh chạy hồi trở lại chính mình phòng. Giữ cửa then cài. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng đến trên giường. Ngồi điều tức. Dẫn đạo linh khí tại tứ chi trăm hợi vận hành bắt đầu. Kỳ thật tu tiên thì ra là ngộ đạo quá trình. Nói như vậy. Tất cả mọi người là dựa vào hấp thụ linh khí. Đợi linh khí đạt tới nhất định được số lượng. Theo lượng biến đến biến chất. Tăng lên cấp độ. Mà Diệp không hôm nay đây là gọi đốn ngộ. Dựa vào đối thiên đạo đột nhiên đã hiểu. Dùng tâm tình tăng lên. Kéo linh khí đạt tới biến chất. Cái này ngũ hành thăng tiên kinh tu luyện không phải bình thường chậm chạp. Nếu như không phải hắn đột nhiên đốn ngộ. Tuyệt đối không có khả năng 2 năm hãy tiến vào luyện khí 2 tầm đấy. Cũng không biết đã qua bao lâu. Diệp không cuối cùng từ ngồi xuống trong trạng thái tỉnh táo lại. Theo luyện khí 1 tầm đến luyện khí 2 tầm. Cần linh khí nhiều vô cùng. Cho nên lần này ngồi xuống là hắn dài nhất lần thứ nhất. Suốt 5 ngày, hắn cảm giác được khí hải mở rộng. Cũng cảm giác được chính mình hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ nhanh hơn rồi. 2 năm, luyện khí 2 tầng, tốc độ này cũng không biết là nhanh hay vẫn là chậm đâu này. Diệp không mở mắt ra. Phát hiện giờ phút này lại là nửa đêm. Ánh mặt trăng đem ánh xanh rực rỡ theo xé rách cửa sổ linh ở bên trong chiếu vào trên mặt bàn. Mẹ đại khái sốt ruột chờ đi à nha. Diệp không tranh thủ thời gian xuống giường, mở cửa, bước nhanh đi vào phòng cách phách tử. Trần Cửu Nương lệch ra ngồi ở bên giường đang ngủ. Giày đều không có thoát. Hơi dính tiểu ngọn đèn đã đốt đến khô kiệt ven. Chỉ có đậu xanh lớn nhỏ ánh lửa tại kéo dài hơi tàn. Ai, ngươi an ủi địa ngủ tự lạc, ta có cái gì có thể lo lắng đâu này. Diệp không tâm tê rần, phỏng đoán Trần Cửu Nương đại khái 5 ngày đến đều là như thế này ngủ a. Hắn đột nhiên cảm thấy. Trách không được những tu sĩ kia cũng phải đi rừng sâu núi thẳm bế quan. Một là người phải sợ hãi quấy rầy. Hai là sợ loại này không khỏi lo lắng. Hắn về sau tu luyện ngồi xuống thời gian càng dài cũng không biết thế nào mới có thể để cho lão nương không lo lắng đâu này. Có thể muốn rời nhà, lại có ai tới chiếu cố lão nương đâu này. Thiên đạo vô tình. Trách không được nói như thế. Theo tu luyện ngay từ đầu muốn chặt đứt tất cả tình ý. Lúc này mới có thể tâm không không chuyên tâm. Diệp không tuy nhiên nghĩ như vậy, có thể hắn thà rằng tu luyện chậm một chút cũng sẽ không biết vứt xuống dưới lão nương. Nhẹ nhàng ban Trần Cửu Nương thoát khỏi giày. Phóng nàng nằm xuống. Đắp chăn. Diệp không lúc này mới thổi tắt đèn. Cầm lấy mấy cái bánh bao khô trở lại chính mình phòng. Tu luyện chậm tự chậm một chút a. Diệp không gặm bánh bao ngẩn người. Tuy nhiên hắn thà rằng tốc độ tu luyện chậm, có thể sự thật vấn đề hay vẫn là bày ở trước mặt hắn. Đầu tiên, Nam Đô Thành linh khí quá mức mỏng manh. Vì cái gì như vậy tu tiên môn phái đều đang danh sơn sông rộng. Bởi vì chỗ đó có linh mạch, linh khí sung túc, linh khí số lượng cùng sinh động trình độ, cùng tốc độ tu luyện cùng một nhịp thở. Trước mắt luyện khí 2 tầng, Nam Đô Thành còn miễn cưỡng có thể. Nếu như về sau đã đến luyện khí tầng 3 tầng 4, vậy thì không phải rời nhà không thể. Một vấn đề khác, tự là ngồi xuống trong không thể bị quấy rầy. Cho nên những tu sĩ kia mới qua thiết tìm không người sơn động bế quan. Có đột phá lúc, còn phải yếu nhân hộ pháp. Giống như Diệp không như vậy tu luyện là phi thường nguy hiểm đấy. Đặc biệt là hắn đột phá thời điểm, thân thể vô cùng nhất yếu ớt. Trong 5 ngày này, nếu có người quấy rầy, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì thụ linh khí cắn trả bị thương. Công lực càng cao tổn thương tắc thì càng nặng. Xem ra ta sớm muộn một ngày cũng là muốn ly khai nơi này đấy. Diệp không thật dài địa thở một hơi, sau đó lắc đầu. Hắn không muốn ly khai Trần Cửu Nương. Có thể sau nhất định phải ly khai. Tuy nhiên hắn quyết định bồi dưỡng Lô Gia huynh đệ tại Nam Đô Thành lấy được một ít thế lực. Lại để cho bọn hắn chiếu cố lão nương. Thế nhưng mà hắn sau khi rời đi, trong lòng lão nương lại định là phi thường cô độc. Kỳ thật Tiểu Cầm cùng lão nương rất tốt. Diệp không lại lầm bầm lầu bầu. Hắn không phải cọng lông đầu tiểu tử. Ở địa cầu hắn có phong phú tán gái kinh nghiệm. Cho nên hắn tin tường biết rõ Lô Cầm Tâm ở bên trong đối với hắn hảo cảm. Thế nhưng mà hắn lại cảm giác mình quá ích kỷ. Nếu như về sau cưới Lô Cầm ly khai, lão nương là có người cùng rồi. Có thể Lô Cầm đây không phải là muốn cho mình thụ sống quả mà. Có lẽ những vấn đề này đối với Thương Nam Đại Lục người căn bản không tính vấn đề. Chính mình trôi qua thư thái là được. Quản người khác có sung sướng hay không? Dù sao lão tử không phải Thương Nam Đại Lục người nha. Diệp không ăn xong bánh bao, hít một câu, không hề xoắn xuýt tại đây chút ít rườm rà sự tình trong. Lại ngồi xếp bằng hồi trở lại trải lên. Hắn thành công đột phá luyện khí 2 tầm. Như vậy phù chú bách khoa toàn thư có thể hay không mở ra mới tin một tờ đâu này. Trong lòng của hắn có chút kích động. Lại có chút khẩn trương. Tại luyện khí 1 tầm lúc. Hắn đã mở ra toàn bộ lá bùa. Nếu như lại có thể mở ra. Như vậy có thể trông thấy linh phù rồi. Linh phù mới được là tại Thương Nam Đại Lục hữu hiệu nhất vũ khí. Diệp không đến bây giờ cũng sẽ không một cái pháp thuật. Nếu có linh phù nơi tay. Cái kia căn bản không phải vấn đề. Không lâu về sau, Diệp không trong nội tâm truyền đến một tiếng hoan hô, mở ra. Linh phù. Hạ phẩm cấp thấp linh phù. Lão tử sau này không bao giờ nữa sợ ai rồi. Nhìn xem trước hết nhất đập vào mi mắt ba trương linh phù kiểu dáng. Một cổ kích động theo đáy lòng phun lên. Diệp không cơ hồ thậm chí nhịn không được đại cười ra tiếng. Hỏa cầu chú. Hỏa thuộc tính hạ phẩm cấp thấp linh phù. Có thể phát ra một chỉ nắm đấm lớn tiểu hỏa cầu. Hỏa diễm bền bỉ. Gai đất chú. Thổ thuộc tính hạ phẩm cấp thấp linh phù. Có lẽ mặt đất đâm ra một cây sắc bén địa mâu. Uy lực cực lớn. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Kim quang phù. Kim thuộc tính hạ phẩm cấp thấp linh phù. Dùng cho phòng ngự. Sử dụng về sau. Toàn thân phát ra kim quang. Đau thương bất xâm. Đồng cấp đường phù chú pháp thuật không cách nào đánh bại. Duy trì thời gian. Do người thi triển pháp lực quyết định. Tiên nhân cái bản bản. Quá ngư bức rồi. Bức quá Diệp không không có vui vẻ bao lâu. Liền phát hiện cái này linh phù cũng không phải dễ dàng như vậy chế đấy. Cái gọi là linh phù. Dùng linh khí viết chi phù chú. Bằng linh khí hàm lượng. Chia làm hạ phẩm. Trung phẩm. Thượng phẩm. Cực phẩm. Mỗi chủng phẩm tương. Lại có thể mảnh chia làm cấp thấp. Trung giai. Đẳng cấp cao. Linh phù. Theo hiệu quả phân loại. Công kích hình. Nhiều xưng là chú. Sử dụng lúc. Dùng phù văn phối hợp chú ngữ. Uy lực cố định. Cùng người làm phép linh lực mạnh yếu không quan hệ. Loại hình phòng ngự. Xưng là phù. Sử dụng lúc. Dùng phù văn phối hợp chú ngữ thủ thế. Phòng ngự hiệu quả cố định. Có thể duy trì thời gian lại cùng sử dụng người linh lực lớn nhỏ có nhất định quan hệ. Phụ trợ hình. Dùng các loại độn phù cùng tăng lực gia tốt phù làm chủ đặc thù hình. Linh phù chế tác. Phải phối hợp tương đối ướm lá bùa. Hạ phẩm cấp thấp linh phù cũng cần hạ phẩm cấp thấp lá bùa. Cao cấp lá bùa có thể chế cấp thấp linh phù. Trái lại lá bùa không cách nào thừa nhận tương ứng linh lực. Khó có thể thành phù. Hạ phẩm cấp thấp linh phù chế tác. Lấy tương ứng lá bùa một khối. Triển khai. Dùng thông linh phù bút dính hạ phẩm cấp thấp linh thảo chất lỏng hoặc đồng cấp đường linh thú huyết. Cũng dùng sở tác linh phù thuộc tính. Thả ra tương đối ứng thuộc tính chi linh khí. Dùng linh khí vận dụng ngòi bút. Như đồ khắc. Có thể thành. chế phù lúc yêu cầu tâm vô tạp niệm, công tác liên tục, linh khí quán thâu ổn định, đều đều. Diệp không nhìn không được rồi. Cảm tình cái này linh phù dùng giấy dùng bút dùng mực, đều không phải là phàm vật nha. Có thể hắn lại đi đâu tìm hạ phẩm cấp thấp lá bùa đâu rồi. Còn có thông linh phù bút, hạ phẩm cấp thấp linh thú huyết. Ông trời! Ô, y! Liễu Trường Thanh lần trước đánh cho bị thương thiết bị mang ngưu đều tổn thất thảm trọng rồi. Cái kia hay vẫn là không có phẩm cấp linh thú nha. Nếu như mình đi giết hạ phẩm cấp thấp linh thú, cái kia cùng tự sát cơ hồ không có khác nhau. Xem ra tạm thời là chế không xuất ra linh phù rồi. Đợi về sau biết rõ tu tiên giả Phường Thị, đi mua đến những này chế phù tài liệu thì tốt rồi. Diệp không vừa lửa nóng tâm lại mát xuống dưới. Bất quá đã tạm thời chế không thành linh phù, trước làm quen một chút linh phù bản vẽ cũng tốt. Cái này đối với về sau chế phù xác suất thành công thật là mới có lợi đấy. Diệp không đối với trước mắt ba loại linh phù bản vẽ xem xét không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Cái này linh phù họa pháp cùng lá bùa hoàn toàn không giống với, hắn kết cấu cũng hoàn toàn bất đồng. Giấy vàng phù kết cấu là phù đầu, phù gan cùng phù chân. Trọng tại phù gan, mà nội dung mưu đồ hình cùng loại Hán ngữ thiên thư làm chủ. Có thể linh phù tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Nó chẳng phân biệt được thượng trung hạ kết cấu, chính là một cái hình vuông. Do vô số bút họa, tuyến đường liên tiếp phức tạp hình vuông, căn bản nhìn không ra trong đó là cái gì đồ hình. Cùng chữ viết cũng không có cái gì quan hệ. Nói hình tượng một điểm, hãy cùng một khối hình vuông mạch điện hợp thành bản không có gì khác nhau. Diệp không cảm thấy mạch điện bản cái này cách khác hay vẫn là rất xác thực đấy. Có nét bút là thông lộ, có nét bút là bế đường, phi thường phức tạp rườm rà. Linh khí giống như dòng điện ở trong đó lưu động, vận hành lúc tất nhiên hội sinh ra uy lực cường đại hiệu quả. Xem ra cái này linh phù không phải theo liền có thể cải biến đấy. Trong chuyện này ẩn chứa cao thâm khó cân nhắc quy luật. Sáng tạo linh phù tất nhiên không phải Thương Nam Đại Lục, cũng không phải địa cầu. Đây là một loại bao hàm khoa học cùng thần bí năng lượng văn minh. Hắn văn minh trình độ viễn siêu địa cầu cùng Thương Nam Đại Lục. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 33. Giờ. Y, E, B, không ca ca, ngươi đã tỉnh mà. Năm ngày bất tỉnh thật sự là dọa chết người. Sáng sớm trời vừa sáng, Lô Cầm tự lo lắng đã tới. Yên tâm đi, ta đây chỉ là luyện công, về sau nói không chừng còn muốn ngồi xuống càng lâu. Các ngươi cũng đừng mò mẫm lo lắng. Diệp không ngồi ở trước bàn, trong nội tâm lại phiền não không thôi. Lúc này mới 5 ngày, nếu như về sau ngồi xuống chính là một cái nguyệt, các nàng không biết muốn lo lắng thành cái dạng gì đây này. Đúng nha, 5 ngày không ăn không uống sao được. Đói đều chết đói. Về sau có thể đừng như vậy rồi, quá dọn người đấy. Trần Cửu Nương một bên làm lấy thêu sống vừa nói. Thật sự là lo lắng sẽ bị loạn. Diệp không cười khổ. Mẹ! Tiểu Cầm! Các ngươi không hiểu. Ta đây là tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí. Vài ngày không ăn không uống tính toán cái gì? Chờ ta tu luyện tới kế tiếp cảnh giới, có thể tích cốt rồi. Tích cốt biết rõ mà. Cái gì bờ môn không bờ môn? Tiểu Cầm còn ở lại chỗ này đâu rồi? Chớ có nói hương nói vượng. Ngoài miệng đều không có giữ cửa đấy. Trần Cửu Nương ném đến một cái liếc mắt. Diệp không trực tiếp muốn té xỉu, Tích Cúc tự là không cần ăn cơm không cần uống nước. Đây không phải là thật sự thành tiên rồi hả? Ta vốn chính là tu tiên. Cái này có cái gì kỳ quái đấy? Bất quá các ngươi có thể ngàn vạn chớ cùng người khác nói. Nếu không sẽ mang đến cho ta nguy hiểm tánh mạng. Diệp không chỉ đành chịu đối với các nàng nói rõ rồi. Lại để cho Trần Cửu Nương biết rõ hắn tại tu luyện tiên thuật như vậy cũng tốt. Ít nhất không cần lo lắng rồi. Có chút chú ý hạng mục công việc cũng tốt làm cho nàng minh bạch. Không phải nói Vạn Huyền Chân Nhân nói tư chất ngươi kém đến nỗi buồn cười, tại sao lại có thể tu tiên rồi hả? Trần Cửu Nương nghe nói nhi tử tại tu tiên tự nhiên lại là một phen nghe ngóng. Diệp không thật vất vả cùng nàng giải thích xong. Trở lại chính mình phòng. Lô Cầm lại cúi đầu đi tới. Có chuyện muốn nói lại nói không nên lời bộ dạng. Nhẫn nhịn một hồi lâu mới lên tiếng. Diệp không ca ca. Ta. Có thể hay không tu tiên nha. Diệp không nhìn xem nàng. Chậm rãi lắc đầu. Tiểu Cầm. Ngươi cũng hãy nghe ta nói qua. Tu tiên là cần tư chất đấy. Ngươi cảm ứng không đến linh khí. Lại thế nào tu tiên đây này? Lô Cầm chán nản, thất vọng một cúi đầu, lại đi cắn miệng môi dưới cái kia khỏa mỹ nhân nốt ruồi. Diệp không không đành lòng xem nàng bộ dạng này bộ dáng. Cười nói. Không tu tiên cũng không có vấn đề gì. Ngươi hảo hảo luyện tập ảnh vũ. Đem ảnh vũ luyện đến lợi hại rồi. Cũng là có thể trừng phạt ác dương thiện bảo vệ người nhà nha. À. Còn có. Ta còn có thể dạy ngươi vẽ bùa đấy. Cái này phù cũng cùng tiên pháp không sai biệt lắm đấy. Diệp không đột nhiên nghĩ đến. Đã lá bùa căn bản không cần linh khí. Cái kia phàm nhân là không phải có thể học hội đâu này. Đã trên địa cầu phàm nhân có thể vẽ bùa, thương nam đại lục phàm nhân là không phải có thể đâu này. Nếu như Lô Cầm học xong, vậy sau này chính mình xuất ngoại tu hành, nàng cũng có thể bảo hộ lão nương nha. Vẽ bùa. Chính là ngươi giúp ta mẹ chữa bệnh dùng mà. Lô Cầm nghe xong con mắt sáng ngời. Đúng nha. Cái kia gọi mắt sáng phù. Có thể trì người trồng mắt. Còn có rất nhiều phù đâu rồi. Thanh tâm phù. Phù bình an. Đi ngược phù. Còn có giữ thai phù đâu rồi. Ngươi học xong còn có thể cho người chữa bệnh. Giữ thai phù. Diệp không cười nói tự là nữ nhân sanh con thời điểm dùng phù á. Diệp không ca ca. Còn nói những này làm cho người ta không có ý tứ lời nói. Lô Cầm đỏ mặt sang giọng. Cái này có cái gì không có ý tứ, đến hiện tại mà bắt đầu học. Diệp không lại để cho tiểu Lô Cầm đứng tại trước bàn. Sau đó hắn đứng tại Lô Cầm sau lưng. Dùng tay cầm lấy Lô Cầm bàn tay nhỏ bé. Cầm chặt tật xấu. Dính vào đan sa. Tay bắt tay điệu giáo nàng vẽ bùa chi thuật. Ngươi xem, nếu như vậy, ngòi bút không thể dừng lại. Một số viết xuống đến cánh tay không muốn dùng lực thủ đoạn. Cầm lấy Lô Cầm mềm bàn tay nhỏ bé. Diệp không bên cạnh giảng vừa viết. Thế nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện. Tiểu nha đầu xấu hổ hồng đấy. Chế phù lúc muốn tâm không bên cạnh vụ. Diệp không tuy nhiên nhắc nhở một câu, có thể là chính bản thân hắn tâm lại thoáng một phát rối loạn. Ngày mùa hè buổi sáng, mặt trời còn không có đi lên, gió nhẹ theo cửa sổ linh lặng lẽ thổi vào. Thiếu nữ thanh xuân hương khí trận trận hít vào. Cái kia rải rác tóc xanh tại trên gương mặt qua lại phủ động. Tăng thêm lô cầm đỏ bừng mặt phấn má đào. Sao có thể không cho thiếu niên tâm thình thịt mà động? Thiếu nữ xinh đẹp trong ngực. Chỉ cần lượt thu tay lại cánh tay. Tự có thể ôm lấy cái này nhuyễn ngọc giống như thân thể. Diệp không hô hấp có chút thất thần. Lô cầm hô hấp cũng hỗn loạn không chịu nổi. Nàng đã cảm giác được Diệp không cảm xúc biến hóa. Nàng bỉnh ở hô hấp. Phản phất đang đợi cái gì? Hô! Linh lực một hồi hỗn loạn, đang tại viết lá bùa hóa thành một đoàn hỏa diễm, lập tức thiêu rồi cái sạch sẽ. Xem! Cái này là chần chừ kết quả. Trên sách nói vẽ bùa trước cần tắm rửa dân hương quỳ lạy. Kỳ thật tự là lại để cho chế phù người có một điều chỉnh tâm tính thời gian. Diệp không hít một hơi, bài trừ tạp niệm, sáng sủa giảng thuật. Hắn không có ôm lấy lô cầm, hắn biết mình sẽ không cùng nàng quá lâu, cần gì phải trêu chọc nàng tơ ngọt. Lô cầm cô gái như vậy bên ngoài nhu nội mềm dai. Cũng sẽ không giống như 21 thế kỷ địa cầu nữ hài tử khinh địch như vậy đổi bạn trai. Trêu chọc nàng. Nàng là hội chờ đợi một đời một thế đấy. Hắn không muốn cô bé này tại trong mòn con mắt trong hồng nhan biến thành tóc trắng. Hắn lại càng không nguyện chính mình ngày nào đó tại hoang dã trong tu hành lúc còn băn khoăn một nữ tử. Cho nên hắn chỉ có buông tay. Vì lô cầm cũng vì mình, buông tha cho thân tình tình bạn tình yêu, có lẽ tự là tu tiên một cái giá lớn a. Tiên nhân cái bản, hôm nay không phải vẽ bùa thời điểm, họa vẽ một trương đốt nấu một trương. Chính ngươi chiếu vào ta họa vẽ bộ dạng miêu tả a. Diệp không mắng một tiếng che giấu trong nội tâm phập phồng. Buông tay ra. Nhìn xem lô cầm yểu điệu bóng lưng. Trong nội tâm mắng. Lão tử thật sự thành liễu hạ hệ rồi. Đây không phải lão tử phong cách nha. Thà rằng giết lầm 1000. Cũng quyết không buông tha một cái. Có thể lại có một thanh âm trong lòng nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn tại về sau tu hành lúc. Thời khắc đều nhớ thương lấy có một nữ nhân tại chậm rãi già yếu. Tại cô độc chờ đợi ngươi trở về. Diệp không tâm thần mạnh mà vừa thu lại. Đã hắn không phải người vô tình. Không thể làm đến chơi đùa cho dù. Vậy cũng chỉ có sớm chặt đứt tơ ngọt. Đoạn tình tuyệt yêu. Tài năng an tâm tu hành. A. Diệp không ca ca, anh của ta nói Phạm gia huynh đệ muốn thỉnh ngươi đi tàn xuân lâu uống rượu. Lô cầm đột nhiên mở miệng đã cắt đứt Diệp không trong nội tâm thiên nhân giao chiến. Thật sao? Không đi, cái này Phạm gia hai huynh đệ không phải người tốt lành gì, yến không tốt yến. Diệp không khẽ nói. Nửa năm qua này Phạm gia huynh đệ mấy lần mời. Hắn đều cự tuyệt. Nhìn ra được Phạm Cửu Xà nhất định không có hảo ý. Thế nhưng mà đến truyền lời người nói. Phạm Cửu Xà nói. Là đối với ngươi có trợ giúp rất lớn đại hảo sự. Cho ngươi nhất định phải đi. Bằng không thì bọn hắn sẽ tới Diệp phủ thỉnh ngươi. Mẹ đấy. Uy hiếp lão tử. Diệp không cả giận nói. Nhưng trong lòng lại nói thầm. Xem ra không đi không được. Cũng không biết có cái gì chuyện tốt đâu này. Chạng vạng tối tàn xuân trước lầu người đến người đi. Xem ra Nam Đô Thành cũng không thiếu có tiền chi nhân. Lão gia công tử cẩm y hoa phục ra ra vào vào. Những năm kia lão sắc suy nữ tử tại cửa ra vào do dự. Bất quá chân chính có tiền đấy. Đó là sẽ không để ý tới những cô gái này đấy. chính thức tên đứng đầu bảng hoa hồng là sẽ không đứng ở ngoài cửa rêu rao đấy. Công tử, lại để cho ta hầu hạ ngươi một chút a. Ta Lục Liên lúc trước cũng là Tàn Xuân Lâu tên đứng đầu bảng đây này. Một cái đậm đặc trang nhan bôi nữ tử hổ đói tựa như nhào đầu về phía trước kéo lấy Diệp Không Không buông tay. Những này phong trần nữ tử xem người ánh mắt hay vẫn là rất chuẩn. Diệp Không cái này thân trang phục tuy nhiên sạch sẽ, lại cũng không phú quý, nhất định là không thể vung tiền như rác đấy. Như vậy khách nhân vừa lúc là những này hai ba tuyến nữ nhân tiêu phí trọng điểm. Trông thấy Diệp Không Không nhúc nhích thanh sắc, phong trần nữ tử lại vội hỏi: Tiểu công tử, nhìn ngươi lạ mặt cực kỳ, ngươi không biết những cái kia hồng bài giá tiền, tỷ tỷ cái này tiện nghi, cho ngươi giảm giá chỉ cần 5 lượng bạc, bao ngươi khiến cho thống khoái, sốt giòn tận xương tuổi. Diệp Không cười cười, cái này thương nam đại lục pháo hoa nữ tử ngược lại là cùng địa cầu đồng dạng, trực tiếp được rứt, đi lên tự đàm giá tiền, đàm hết tự làm việc, cả đêm nói không chừng có thể hàng bán mấy nhà đây này. Bất quá hắn hôm nay tới cũng không phải là tầm hoang đấy. Hơn nữa những nữ nhân này cũng quá tàn hoa bại liễu rồi. Tranh thủ thời gian bỏ qua nữ tử tay, cười nói: Tỷ tỷ, ta còn chưa trưởng thành đâu rồi, túi cũng không còn mang bạc, ngươi hay vẫn là đừng chậm trễ thời gian. Diệp Không nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, liền thoát khỏi nữ tử dây dưa, đi vào Tàn Xuân trong lầu. Chỉ chừa nữ tử kia một mình mắng: Tiểu nghèo kiết xác, không có tiền còn muốn chơi hồng cô nương, đi vào làm thịt chết ngươi nha. Diệp Không vừa đi vào Tàn Xuân lâu môn, sớm đã chờ đợi Long Xà Bang tiểu đệ vội vàng chạy ra đón chào, ôm quyền hành lễ nói: Bác thiếu gia, hai vị bang chủ đã chờ chực đã lâu, bên này thỉnh. Tốt, làm phiền. Diệp Không nhàn nhạt vung tay lên, đi theo tiểu đệ đi đến Tàn Xuân lâu tầng 3, đẩy môn, đem làm Diệp Không đi vào Phạm gia huynh để cố định mướn phòng. Mập mạp Phạm Cửu Xà tự liên tục không ngừng địa đi tới, cười nói: Diệp đạo hữu đại giá quang lâm, Cửu Xà vinh hạnh nha. Nửa năm không thấy, Diệp đạo hữu lại đột phá. Ha ha, mau mời. Nửa năm này thời gian, Phạm gia huynh đệ đã sớm đợi được không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng mà lại sợ Diệp Không linh lực nông cạn, hấp cũng không đủ Phạm Cửu Xà đột phá, liền chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Ai ngờ mấy ngày trước, bọn hắn tại Diệp phủ ánh mắt, nói Diệp Không một mình trong phòng vài ngày không có đi ra, không ăn không uống. Đây là dĩ vãng không sở hữu đấy. Phạm Cửu Xà lập tức suy đoán đến, Diệp Không đây là muốn đột phá, liền lập tức muốn mượn khẩu đem Diệp Không ước đi ra xem xét đến tột cùng. Cái này xem xét, phát hiện Diệp Không quả nhiên đột phá đến luyện khí 2 tầng rồi. Phạm Cửu Xà mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ chính mình vận may đã đến. Nếu như hấp thu Diệp Không linh lực, đột phá đến luyện khí tầng 4, cái kia có thể điều khiển phi kiếm pháp khí rồi. Phải biết rằng có hay không pháp khí đối với tu tiên giả là trọng yếu phi thường đấy. Bằng vào pháp thuật là khó có thể giết người đấy. Còn có pháp khí, lực công kích sẽ đi trên một cái mới bậc thang. Giết luyện khí giai đoạn trước tu tiên giả căn bản không uổng phí kính, cho dù gặp gỡ đồng kỳ tu tiên giả cũng là có thể đánh một trận. nếu như pháp khí lợi hại cường đại, còn có thể đền bù bản thân cảnh giới chưa đủ. Cùng so với chính mình cao tu tiên giả cũng là không thua hạ phong đấy. Nếu quả thật có thể thành công, vậy sau này chính mình tu tiên lộ sẽ thuận buồm xuôi gió, không ngừng mà giết người đoạt bảo tăng lên tu vi của mình. Oa! Lão tử cũng có thể trường sanh bất lão rồi. Phạm Cửu Xà trong lòng nghĩ lấy, vui vẻ không thôi. Một bên kêu gọi Diệp Không ăn uống, một bên dùng ánh mắt không ngừng mà đi nhìn lén Diệp Không. Càng xem càng là vui vẻ, phản phất đang nhìn cái gì tuyệt thế bảo vật. Đến, nếm thử cái này phi đâm cá bạc. Đây chính là khó gặp hảo hóa sắc. Hương vị cực kỳ ngon. Nghe nói bắt cá chi nhân biện được nhi tử tán thân cá bụng, mới bộ cái này một hai điều. Phạm Cửu Long cũng nhiệt tình địa kêu gọi, cặp kia tham lam con mắt cũng là không ngừng mà nhìn về phía Diệp Không. Phạm Cửu Long cũng kích động nha. Đệ đệ bổn sự lớn hơn, sẽ cho hắn tìm đến tu tiên thăng cấp lô đỉnh. Đến lúc đó, hắn cũng có thể được hưởng trường sinh, đạp trên phi kiếm ngao du, rất khoái hoạt. Diệp Không bị cái này hai huynh đệ thấy trong nội tâm thẳng sợ hãi. Tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm bọn hắn toan tính rốt cuộc là cái gì. Có thể Diệp Không biết rõ, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Cái này hai gia họa đối với chính mình khách khí như vậy, nhất định không có tồn cái gì hảo tâm. Vì bộ lấy phi đâm cá bạc tiện đưa điều rơi nhi tử tánh mạng, cái này bắt cá người cũng không biết nghĩ như thế nào đấy. Diệp Không đã ăn một ngụm thịt cá, lắc đầu nói ra. Phạm Cửu Long mặt béo phì chu, cười nói, tám phần là ngẫu nhiên xảo ngộ. Nếu như sớm biết như vậy có phi đâm cá bạc tại, nói không chừng hắn tự sớm đường vòng đi thuyền rồi. Diệp Không cười cười, cũng không nhất định. Cái gọi là thấy lợi tối mắt, thường thường rất nhiều người trước trông thấy chính là lợi ích, lại nặng phía dưới, tự quên xem phong hiểm. Đợi đến lúc cá chết lưới rách, tưởng hối hận tự không còn kịp rồi. Diệp Không trong lời nói tiện thể nhắc nhở Phạm gia huynh đệ muốn đối với chính mình ra tay là gặp nguy hiểm đấy. Các ngươi suy nghĩ tinh tường trước. Phạm Cửu Xà nghe xong trong nội tâm sáng tỏ, có thể Diệp Không là hắn khó được gặp gỡ phù hợp lô đỉnh, tu tiên lộ có thể hay không tái tiến một bước. Ngay tại này một lần hành động, như thế nào lại buông tay? Vì vậy cười nói, Diệp đạo hữu theo như lời có lý, có thể không bút lên điểm hiểm làm sao có thể kiếm nhiều tiền đâu rồi. Nếu là mỗi người chiếu Diệp đạo hữu theo như lời, chúng ta đây làm sao có thể nếm đến như thế mỹ vị đâu này. Diệp Không giật mình, hẳn là cái này hai gia hỏa hôm nay muốn đối với chính mình ra tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 34 PP. Am đạo hữu, ta nghe nói có chuyện trọng yếu tìm ta, hay vẫn là đại hảo sự, không ngại nói nghe một chút. Diệp Không trong nội tâm đã cảnh giác lên, tay trái đã sờ lên trong tay áo phù chú. Nếu không phải đúng, trước ước Phạm Cửu Long, con tin nơi tay, chính mình tự an toàn hơn một điểm. Phạm Cửu Xà cảm giác được hắn cảnh giác, đôi mắt nhỏ ở bên trong lệ mang lóng lên, lập tức lại hồi phục dáng tươi cười nói ra, thật sự chính là đại hảo sự đâu rồi. Diệp đạo hữu nghe xong nhất định vui vẻ. A, Diệp không giả bộ như tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, tay phải cũng để đũa xuống sờ đến trong tay áo. Phạm Cửu xà bán đi cái hấp dẫn, lúc này mới cười hỏi, không biết Diệp đạo hữu có chưa từng đi phường thị đâu này. Tự là tu tiên giả bù đắp nhau, trao đổi đan dược tài liệu phường thị. A, ở nơi nào? Diệp không chú ý cũng bị hấp dẫn. Nói không muốn đi là không thể nào. Hắn mở ra linh phù cuốn. Thực sự muốn đi phường thị mua sắm lá bùa thông linh phù bút các loại tài liệu. Nghe Phạm Cửu xà nhắc tới, đương nhiên tâm động. Phạm Cửu xà cũng không vội tại trả lời ở nơi nào. Trông thấy Diệp không hứng thú bị treo lên đến, lại đón lấy tuyệt hảo nói, tu tiên giả phường thị, Cửu xà đi qua lần thứ nhất, các loại phù chú đan dược, linh khí pháp bảo, còn có các loại ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến tu tiên tài liệu. Oa, thật sự là mở rộng tầm mắt đâu rồi. A, còn có các loại tu tiên công pháp, pháp thuật khẩu quyết, người xem hoa mắt hỗn loạn nha. Diệp không bị hắn cái này lúc thì du, không tâm động là không thể nào đấy. Lại hỏi một lần, không biết Phạm huynh có thể cáo tri ở nơi nào đâu này. Phạm Cửu xà xem cá đã mắc câu, cố ý suy tư chốc lát nói, ai da, vị này đưa thật đúng là khó nói đâu rồi. Cái kia phường thị 3 tháng mới mở một lần, mấy ngày nữa tự là khai trương lúc sau. Không bằng ta và ngươi hai người kết bạn tiến về trước. Diệp không lại là muốn đi phường thị. Đối với Phạm Cửu xà cảnh giác cũng không có buông lỏng. Không muốn cùng thằng này cùng đi. Có thể không cùng hắn đồng hành. Mập mạp này tuyệt đối sẽ không tự nói với mình phường thị địa điểm. Cái này lập tức chính mình có thể chế tác linh phù rồi. Không đi thoáng một phát. Thực trong lòng tưởng nhớ. Nói sau. Nói không chừng Phạm Cửu xà thật không phải là muốn hại chính mình đâu này. Xem Diệp không trầm ngâm. Phạm Cửu xà đối với Phạm Cửu Long lặng lẽ đúng rồi cái ánh mắt. Còn nói thêm. Tu tiên giới mạnh được yếu thua. Giết người đoạt bảo càng là nhìn mãi quen mắt. Đặc biệt là phường thị quanh thân. Biết rõ đến phường thị đều mang theo bảo vật linh thạch. Cho nên mai phục lấy rất nhiều đoạt bảo người. Đối với những cái kia lạc đàn cấp thấp tu tiên giả ra tay, Phạm Cửu Long cũng xen vào nói, vậy không bằng hai người các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Như trên mọi người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những cái kia đoạt bảo người trông thấy hai người, tự không nhất định hạ thủ. Phạm Cửu Long nói xong, lại vỗ cái ớt xin lỗi nói, mọi người không ăn cả buổi, đều quên gọi cô nương rồi. Ha ha, bác thiếu gia đợi chút một lát, ta đi làm sơ an bài. Phạm Cửu Long ha ha cười đã đi ra. Diệp không vốn định thời khắc mấu chốt trảo hắn ăn ở chức. Cái này rơi vào khoảng không. Diệp không tuy nhiên điểm khả nghi tùm tùm. Hình như người ta nói là đi an bài cô nương. Chính mình cũng không thể không hiểu thấu địa tự ra tay đi. Có thể ta cũng là vừa mới tu tiên. Trong tay đã không linh thạch lại không có bảo vật. Ta đi phường thì cũng là bạch đi. Diệp không từ chối lấy con mắt ánh mắt xéo qua cũng tại bốn phía tìm tòi. Ai? Diệp đạo hữu lời ấy sai rồi. Cho dù không mua vật phẩm, đi xem giao điểm bằng hữu cũng là đối với con đường tu tiên có trợ giúp rất lớn đấy. Nói sau nhận thức địa điểm, về sau Diệp đạo hữu cảnh giới tăng lên cũng là có thể chính mình đi xem đấy. Phạm Cửu Xà nói đều có đạo lý. Có thể Diệp Không cũng không dám đáp ứng. Thằng này ân cần như vậy khuyên bảo tại sao có thể có chuyện tốt. Hơn nữa cái này huynh đệ hai người xem ánh mắt của mình. Cái loại này tham lam, hưng phấn, thèm nhỏ dãi ánh mắt, làm cho người ta sợ. Diệp Không bản tâm là muốn cự tuyệt. Thế nhưng mà tại hắn cẩn thận ngưng tụ thần phía dưới, vậy mà phát hiện mình đã bị bao vây. Tuy nhiên hắn thần thức vẫn không thể phóng ra ngoài. Có thể nhạy cảm thính giác hãy để cho hắn chú ý tới không ít nam nhân trầm thấp áp lực hô hấp. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Quả nhiên là Hồng Môn Yến. Đáng sợ hơn chính là những người này lúc nào vây quanh. Chính mình vậy mà cũng không biết. Rất rõ ràng. Phạm gia huynh đệ có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa lá bài tẩy của mình. Ẩn thân phù. Đối với Phạm Cửu Xà căn bản không có hiệu quả. Xem ra không đáp ứng không được. Nếu không hôm nay cái này môn đều đi không xuất ra. Đã như vậy, vậy thì như Phạm đạo hữu mong muốn, đến lúc đó cùng một chỗ tiến về trước. Diệp Không giả bộ như không có có tâm kế bộ dạng. Vừa cười nói, kỳ thật ta cũng muốn đi. Ta chính là sợ chúng ta hai người cũng không phải đối thủ của người ta nha. Phạm Cửu Xà nghe hắn đã đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, khoát tay nói, cái này không có sao. Những cái kia đoạt bảo người tu vị cũng không phải cao như vậy sâu. Chỉ cần chúng ta coi chừng làm, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Vậy thì cậy vào Phạm huynh rồi, ha ha. Diệp Không đã đáp ứng. Phạm Cửu Xà cũng sẽ không có phát động tay ám hiệu. Sau đó, Phạm Cửu Long mang theo mấy cái dáng điệu không tệ cô nương đi tới. Đã không có trở mặt. Diệp Không giả bộ như không biết đối phương sắp đặt mai phục. Ba người lại là không đến điều địa loạn trò chuyện một mạc. Tự giống như thật sự là tình đầu ý hợp hảo huynh đệ. Diệp Không cũng không khách khí. Ôm cái kia gọi tiểu anh tuấn tú cô nương. Dở trò. Hảo hảo bổ hai năm qua khó. Đem địa cầu thế kỷ 21 nít bóp xoa trà sát công pháp vận dụng đến cực chí. Khiến cho cái kia tiểu anh một bãi bùn tự như dáng Diệp Không. Biểu lộ không chịu nổi cực kỳ. Ha ha, không thể tưởng được Diệp đạo hữu còn là một trong cao thủ, không bằng ăn xong về sau tự túc tại Tàn Xuân lâu. Phạm Cửu Xà chỉ vào khó nhịn tiểu oanh cười nói, vị này tiểu oanh cô nương thế nhưng mà cái người trong trắng a, đều bị ngươi biến thành như vậy, dứt khoát hôm nay tự lấy nàng hồng hoàng a. Diệp Không thầm nghĩ tại các ngươi vòng mai phục ở bên trong giúp đỡ sự tình. Chờ đợi lo lắng có thể không làm được. Nếu như các ngươi vạn nhất lại sửa cái chủ ý. Thừa Diệp lão tử đang tại cao hướng ra tay. Cái kia chẳng phải nguy rồi. Nhị vị nhân huyên. Các ngươi có chỗ không biết nha. Tại hạ sở tu công pháp. Phải thủ được nguyên dương thân thể. Kim đan trước khi sợ là đều chỉ có thể khinh khiếp tay phúc may mắn được thấy rồi. Diệp Không buông ra tiểu oanh tìm cái lấy cớ từ chối nói. Cái này lấy cớ tốt. Phạm Cửu Xà còn không tốt giữ lại. Chỉ buồn cười nói. Vậy thì ba ngày sau gặp a. Đến lúc đó Diệp huynh. Mạc bị muộn rồi nhé. Yên tâm sẽ không, ta vừa vặn thừa dịp ba ngày, ngẫm lại có đồ vật gì đó có thể tại phường thị nộp lên đổi đấy. Diệp Không cười cáo từ rời đi. Diệp Không vừa đi. Phạm gia huynh đệ trên mặt lập tức lạnh lùng như băng. Vẫy lui nữ tử. Phạm Cửu Long thấp giọng hỏi. Đệ đệ. Vì sao không hạ thủ? tận dụng thời cơ nha. Phạm Cửng Xà lắc đầu. Hôm nay tận lực không muốn ra tay. Cái này Tàn Xuân Lâu ánh mắt phần đông. Nếu là cùng hắn đánh nhau, khó tránh khỏi ngoài chăn người biết. Sau này Diệp Hạo Nhiên trở về biết được việc nhỏ, lại để cho ngoại nhân biết rõ ta là tu tiên giả hội đưa tới phiền toái. Đã hắn đáp ứng cùng đi phường thị, không bằng đến lúc đó động thủ. Đến thần không biết quỷ không hay. Phạm Cửng Xà trong mắt ngoan độc quang lóe lên rồi biến mất. Thuận tay lại lấy ra cái kia thanh tiểu kiếm pháp khí. Thưởng thức cái không để yên. Phạm Cửu Long lại lo lắng lắc đầu. Tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, có thể giảo hoạt rất khôn khéo hơn người, rất có thể là phát hiện chúng ta mai phục, đùa kế hoãn binh. Nếu như ba ngày sau hắn đổi giọng không đi làm sao bây giờ? Phạm Cửu xà ba địa thanh tiểu kiếm đập trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói: không đi, đó thật là không được chúng ta. Đến lúc đó đem Lô gia đều buộc đến. Không được đem hắn cái kia quỷ đồng dạng lão nương cũng chộp tới. Phạm Cửu Long cũng chỉ có gật đầu, vậy hãy để cho hắn sống lâu ba ngày a. Diệp không đi ra Tàn Xuân Lâu môn. Một hồi giữa hè ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái mát gió thổi tới. Thổi đắc nhân tâm thần một thanh. Muốn lão tử ra tay, coi chừng ép với các ngươi cá chết lưới rách. Không được, được tưởng cái triệt. Diệp không cũng không trở về Diệp phủ, mà là qua lại lắc lư. Đi đến chỗ không người, dán lên ẩn thân phù. Quả nhiên trông thấy có hai cái lén lút thẩm thuộc gia hỏa cùng đi qua. Người đâu? Vừa rồi nhìn hắn mới tiến vào đấy. Gặp hủy rồi, nháng một cái sẽ không có, chia nhau tìm. Diệp không đã thừa Diệp tàn hình trà trộn vào đám người, nhắm thành Bắc Lô gia mà đi. Theo nửa năm qua này Lô Tuấn Lô Nghĩa thủ hạ thế lực tăng cường, lại phải Diệp không truyền thụ thế kỷ 21 bơn xã hội vơ vét của cải thủ đoạn. Cái kia chính là khống chế hoàng đánh bạc đột, nhúng tay lũng đoạn ngành sản xuất. Lô gia huynh đệ nếu không lúc trước 10 lượng bạc đều muốn mượn người nghèo rồi. Có tiền rồi, sụp xuống đất vàng phòng là không thể ở. Hiện tại Lô gia ngay tại thành Bắc Đại phố phụ cận một bộ không tệ trong sân rộng. Tuy nhiên cùng Diệp phủ căn bản không cách nào so sánh được, nhưng cũng là đại viện phòng lớn, ở được rộng rãi. Lô gia huynh đệ, lão thái thái, Lô Cầm đều có chính mình phòng, còn mua mấy cái nha hoàn người hầu. Nghiễm nhiên là thành Bắc xóm nghèo ở bên trong phú hộ. Diệp không cũng không có bóp ẩn thân phù, đi vào Lô gia trước cửa nhà. Ẩn thân phù y nguyên hữu hiệu. Hắn liền tại Lô gia quanh mình dạo qua một vòng, nhìn xem là có người hay không dám thị Lô gia huynh đệ. Phạm Cửu Long đối với Lô gia huynh đệ cũng không có để ở trong lòng. Tại hắn xem ra cái này hai huynh đệ võ công thấp kém, tất cả đều là dựa vào Diệp không cho bọn hắn chỗ dựa. Chỉ cần ốp Diệp không đã diệt Lô gia huynh đệ thì ra là phân phúc đồng hồ sự tình. Căn bản khinh thường tại phái người giám thị bọn hắn. Diệp không dạo qua một vòng, không có phát hiện trạm gác ngầm, lúc này mới móc ra một trương xuyên tường phù dán tại Lô gia tường vây bên trên. Đợi Diệp không xuyên tường mà qua, đã nhìn thấy màu xám tiểu gạch tường ngoài bên trên yếu ớt ánh lửa chớp chớp. Lá bùa tự thiêu rồi cái sạch sẽ. Kỳ thật giấy vàng phù hay vẫn là rất cường đại, rất không tệ. Chỉ cần không đúng bên trên tu tiên giả, cơ bản tự vô địch rồi. Nhưng lại có là trọng yếu hơn một điểm, lá bùa ai cũng có thể sử dụng. Chỉ phải học được lá bùa chú ngữ. Phàm nhân cũng có thể tùy ý sử dụng. Không giống đại đa số linh phù. Cần phải linh lực thúc giục. Xuyên tường phù cũng là thường dùng phù chú một trong. Trong truyền thuyết Mao Sơn đạo sĩ tự là dùng xuyên tường phù. Những này lá bùa tuy nhiên không cách nào so sánh linh phù. Có thể công dụng nhiều. Lại để cho Diệp Không cũng không dám lung tung truyền nhân. Ngoại trừ Lô Cầm. Hắn là không định lại giáo người khác. Nếu không nếu để cho rắc tâm bất lương người học hội. Vậy cũng tự trợ trụ vi ngược rồi. Trộm vặt móc túi hay vẫn là tốt. Đã có những này phù chú. Tùy ý tiến vào người ta. Giết người phóng hỏa. Khi dễ nữ tử. Đều là có thể không lưu tung tích đấy. Đương nhiên, Diệp Không không có những này yêu thích. Tuy nhiên hắn chỉ là lưu manh. Có thể trong lòng của hắn không rất phi thường. Người khác không gây hắn. Hắn cũng không đáng đi giết người. Về phần nữ nhân, hắn cho tới bây giờ cho rằng bắt buộc lấy có được không có ý nghĩa. Cái đồ chơi này muốn phối hợp mới thú vị nha. Tuy nhiên như thế, có thể gặp gỡ cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao hắn cũng không phải người tốt. Không đùa nghịch thoáng một phát lưu manh không phải hắn bản tính. Oa, Tiểu Cầm đang tắm, nhìn xem trước. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 35. O. A. Thật trắng đẹp quá. Không thể tưởng được hai năm trước khô quắc tiểu nha đầu hiện tại dáng người tốt như vậy. Chừng hai năm nữa. Cái kia vẫn còn được. Diệp Không vụng trộm địa nhìn xem ngâm mình ở một bồn tắm ở bên trong Lô Cầm tâm động không thôi. Lô Cầm không chút nào biết rõ trong phòng còn có một nam sinh đang tại trợn to một đôi mắt to xem nàng. Nàng chính hưởng thụ tại nóng hổi trong nước. Nhắm lại đôi mắt dễ thương. Thiết ý địa hít một tiếng. Thật thoải mái. Tiểu nha đầu mặt rất đẹp. Tiêu chuẩn mặt trái xoan. Bị nhiệt khí chương hồng mặt khỏi mạnh mà hồng nhuận phơn phớt. Khinh khiết mắt to bị mí mắt đang đắp. Mang theo dọc sương trường lông mi có chút run chạy lệnh. Vô cùng nhức động lòng người chính là cái kia liên tiếp hơi mỏng miệng môi dưới tiểu tiểu mỹ nhân nốt ruồi, xinh đẹp động lòng người. Tắm rửa thùng lượt sâu. Tiểu nha đầu ngồi ở bên trong. Diệp Không đứng xa nhìn không thấy. Đành phải lại rón ra rón rén đi đến bồn tắm bên cạnh. À, Diệp Không nhìn xem cái kia thấm trong nước theo chập trùng dạng xanh mượt tiểu miêu, nhịn không được đại nuốt từng ngụm nước bọt. Ai? Lô Cầm tiểu nha đầu bị một tiếng này kinh động, mạnh mà trợn mắt quát hỏi. Diệp Không không dám đáp lời. Chiếm giữ hoảng sợ mà trốn. Trong nội tâm chửi mình. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Xem cái tiểu nha đầu nuốt nước miếng nuốt như vậy tiếng vang. Cùng sói đói tự như. Lão tử năm đó xem ngày phiến cũng không nuốt nước miếng đấy. Chuồn ra Lô Cầm gian phòng. Đi vào chánh đường. Vừa vạn Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ đều đang. Diệp Không bóc cái trán ẩn thân phù. Thân hình lập tức hiện ra rồi. Lô gia hai huynh đệ tuy nhiên cũng biết Diệp Không hội tàn hình. Có thể thấy được hắn trống rỗng xuất hiện. Thật đúng là lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian tới gặp lễ. Bác thiếu gia bản lĩnh hơn người, lên trời xuống đất không gì làm không được, chúng ta bội phục. Bác thiếu gia sống lâu muôn tuổi tiên phúc vĩnh hưởng. Diệp Không rung lên tay, ẩn thân phù hóa thành một đoàn hỏa diễm, vỗ vỗ tay tọa hạ, rồi mới lên tiếng. Hai người các ngươi hiện tại cũng sẽ biết cả những này không có tác dụng đâu rồi. Bất quá ngươi muốn cả cũng phải cả chút ít người khác thích nghe đấy. Ngươi nói ta lên trời xuống đất không gì làm không được. Là chê cười ta công lực không đủ không thể phi hành mà. Còn ngươi nữa, ngàn năm con rùa vạn năm quy, sống lâu muôn tuổi là mắng ta con rùa đen, ngươi có biết hay không? Lô Tuấn Lô Nghĩa bị hắn mắng thói quen, đều da dày địa cười hắc hắc. Tọa hạ tiếp tục nói, bác thiếu gia tự là trình độ cao. Những câu có lý, cho dù bác thiếu gia mắng chửi người, cũng là mắng được như vậy êm tai. Đúng nha đúng nha. Chúng ta muốn giống như thanh liên bông cải đồng dạng. Tại bác thiếu gia tiếng mắng trong khỏi mạnh phát triển. Bác thiếu gia tiếng mắng là thổ nhưỡng, là giọt sương, là phân bón. Tốt rồi, thật sự là sợ các ngươi. Thổ nhưỡng giọt sương, nói thêm gì đi nữa phân người đều muốn đi ra. Diệp Không cười mắng vài câu, cái này mới thấp giọng nói, hiện tại nói với các ngươi điểm chính sự. Chỉ chút lát sau, Lô Nghĩa ngẩng đầu lên nói, bác thiếu gia, Phạm Nhị mập mạp này mời tuyệt không phải hảo ý. Ngàn vạn chớ để trúng hắn huynh để hai người gian kế. Lô Tuấn trầm ngâm một hồi, cũng nói, ta cũng hiểu được Phạm Cửu xà rắc tâm phả trắc. Bất quá bọn hắn cũng dám tại Tàn Xuân lâu tự muốn động thủ. Xem ra cho dù đến lúc đó bác thiếu gia không đi, bọn hắn cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Cái kia có thể làm sao? Không bằng sớm ra tay, theo chân bọn họ biện rồi. Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ đã hoàn toàn đứng tại Diệp Không trên thuyền. Bọn hắn hiện tại vinh hoa phú quý đều là Diệp Không cho đấy. Nếu là Diệp Không khẽ đảo, bọn hắn liền cả tưởng trở lại trước kia làm phố phường tiểu vô lại đều không có khả năng. Ngoại trừ vừa chết, không tiếp tục mặt khác đường đi. Biện rồi hả? Cũng không được. Lô Tuấn lắc đầu, nói ra, không nói Phạm Cửu xà, nói Phạm Cửu Long cũng là võ công cao cường. Thủ hạ ban chúng càng là viễn siêu chúng ta. Hơn nữa mấy ngày nay, bọn hắn sợ là sớm có chuẩn bị, dốc sức liều mạng không khác lấy trứng chọi đá. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi trong nhà chờ chết mà. Lô Nghĩa gấp đến độ đứng dậy đi tới đi lui. Lô Tuấn ngươi phân tích rất có đạo lý. Diệp Không khen ngợi đề vỗ vỗ Lô Tuấn. Một cái 14 tuổi thiếu niên vỗ một cái 20 vài đại nam nhân. Nhìn về phía trên rất không cân đối. Có thể ở đây ba người lại ai đều không có cảm thấy không ổn. Diệp Không thân phận, trí kế, năng lực đều viễn siêu bọn hắn. Lô Nghĩa không có bị đập, trong nội tâm còn có chút không phục đây này. Bác thiếu gia hôm nay tới, nhất định đã có chủ ý. Lô Nghĩa khó được cũng thông minh một hồi. Ha ha, Lô Nghĩa cũng không tệ a. Diệp Không cười thẳng thoáng một phát eo, lại cúi đầu, ba cái đầu lại dựa vào cùng một chỗ. Diệp Không như thế như vậy vừa nói, Lô gia huynh đệ trên mặt lập tức chuyển buồn làm vui. Kế này đại hay, tận diệt Phạm gia huynh đệ, từ nay về sau Nam Đô thành chính là chúng ta được rồi. Lô Nghĩa nghe xong trong mắt ánh lửa nhảy lên nói, có thể. Lô Tuấn hơi suy nghĩ một chút, rồi lại cau mày nói, nếu như như vậy, bác thiếu gia hay là muốn đi phó Phạm Cửu xà ước hẹn. Vạn nhất cái kia Phạm Nhị mập mạp chó cùng rứt dậu, Bác thiếu gia không phải nguy hiểm sao? Đúng nha, cái này kính xin bác thiếu gia tưởng cái biện pháp hóa giải, không nên mạo hiểm mới tốt. Lô Nghĩa cũng phát giác trong đó không đúng. Diệp Không cười lạnh, trên đời nào có không mạo hiểm sự tình. Cho dù ra cái môn cũng phải đề phòng bị xe đụng. Nếu như Phạm Cửu Xà muốn phải liều mạng, ta đây cũng chỉ có thể cùng hắn một trận chiến. Phạm Cửu Xà là luyện khí tầm 3. Diệp Không luyện khí 2 tầm. Tuy nhiên kém một tầm. Có thể ngũ hành thăng tiên kinh đã nói. Luyện loại cơ sở này công pháp có thể ngạnh kháng 5 cấp độ. Diệp Không cũng muốn kiểm tra đo lường thoáng một phát. Có phải hay không có thần kỳ như thế? Ba người đang nói. Tắm sau Đức Lô cầm đi ra. Vừa tắm rửa xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Rất là động lòng người. Ca ca, Diệp Không ca cũng tới. Trông thấy Diệp Không, tiểu nha đầu lập tức vui mừng nhướng mày. Lô Tuấn Lô Nghĩa ở đâu không biết muội muội tâm tư. Tranh thủ thời gian cười nói. Hôm nay ánh trăng thật tròn. Là hóng mát ngắm trăng tốt thời điểm. Hai người các ngươi trò chuyện. Huynh đệ chúng ta đi ngắm trăng ngâm thơ rồi. Diệp Không tức giận địa cười nói. Tiên nhân cái bản bản. Tự hai người các ngươi đại quê mùa. Cũng sẽ biết ngắm trăng ngâm thơ. Cũng không sợ đem ánh trăng sợ tới mức đáy ra quần. Lô Nghĩa ngạc nhiên. Bác thiếu gia. Tuy nhiên ngươi cả ngày đối với chúng ta nói phải có văn hóa. Có thể ta phát hiện. Nguyên lai không có. Nhất văn hóa đúng là chính ngươi nha. Lô cầm xem của bọn hắn đấu võ mồm. Cười đến mặt mày tách ra. Đợi lưỡng ca ca gạt ra mắt đào tẩu. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ hơn. Đành phải cúi đầu xuống. Diệp Không tuy nhiên có thể nhìn lén nàng tắm rửa. Nhưng trong lòng rồi lại sợ hãi trêu chọc nàng. Dù sao con đường tu tiên gian nguy cô độc. Tâm tình trong không được phép tạp niệm. Huống chi. Tiên nhân thọ nguyên nếu so với phàm nhân khắp dài hơn nhiều. Cho nên tiên nhân cùng phàm nhân nói yêu thương căn bản là không có kết quả tốt đấy. Trừ phi là cái loại này tiên lộ đã đến cuối cùng. Tự biết đột phá vô vọng đấy. Giống như Vạn Huyền chân nhân. Tự không sao cả rồi. Lấy một ít phàm nhân nữ tử. Tái sinh chút ít hài tử. Những này đều không là vấn đề. Dù sao hắn cũng không cần tu hành rồi. Có thể Diệp Không tiên lộ mới vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể chính mình cho mình tiên lộ bên trên thiết chướng ngại đâu này. Tâm nghĩ đến đây. Diệp Không nghiêm sắc mặt. Nói ra. Tiểu Cầm nha. Vừa vặn ngươi đã đến rồi. Hôm nay ta dạy cho ngươi ẩn thân phù cùng xuyên tường phù chú ngữ. Ngươi hảo hảo học. 3 ngày về sau có thể dùng tới rồi. Lần này hai ngươi ca ca còn có tánh mạng của ta đều giao cho trên tay ngươi rồi. Lá bùa khó khăn nhất tự là chế phù rồi. Sử dụng ngược lại cũng không nhiều khó. Chỉ cần có phù phối hợp chú ngữ. Bất luận kẻ nào cũng có thể thi triển. Không có một hồi. Lô Cầm tự học xong. Như vậy tự tàn hình mà. Ngươi nhìn không thấy ta mà. Có thể ta còn là trông thấy tự chính mình nha. Lô Cầm lần thứ nhất sử dụng tiên nhân pháp thuật. Kích động địa muốn chết. Vấn đề cũng là đặc biệt địa nhiều. Diệp Không thỏa mãn gật đầu. Ngươi đã tàn hình rồi. Ta cũng nhìn không thấy ngươi. Trừ phi là tu tiên giả thiên nhãn thuật. Phàm nhân là nhìn không tới ngươi đấy. Không tin ngươi dùng tấm gương chính mình chiếu vào nhìn xem. Có thể tiểu nha đầu cả buổi cũng không nói lời nói. Diệp không không biết nàng có phải hay không đi ra ngoài rồi. Vừa định hỏi thăm. Đột nhiên nghe tiểu nha đầu ở sau lưng hỏi. Cái kia Diệp không ca ca vừa rồi đến nhà của chúng ta tự là tàn hình đến a. À.